Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, khinh địch, nhìn kia tòa hoa Mỹ cung điện ngẩn người. Chỉ sợ thiên quân còn không biết, Thái Sơn phủ trừ bỏ có món ăn quý và lạ mỹ vị. Còn có như vậy thằng bức cửu trùng thiên khuyết xa hoa lãng phí lầu các đi. Minh mị cúi đầu, tươi cười thống khổ như thoát phá bỉ ngạn hoa, lại xinh đẹp rào hoạt. Cũng chống không lại số mệnh, nàng đã từng cho rằng ca ca hội như nàng thông thường quên này nguyền rùa. Cũng có thể trải qua bình thường cuộc sống, cưới một cái âu yếm nữ tử sinh nhi dục nữ, làm muội muội, nàng nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp hắn hộ thê tử chu toàn. Làm cho bọn họ bạch đầu giai lão, mặc dù không thể, nàng cũng sẽ nhường chị dâu sống được lâu một chút. Nàng không biết chính hắn một ý tưởng có tính không ích kỷ. Có lẽ so với Lăng Tiêu Điện, Thái Sơn phủ mới càng như là một cái hố lửa đi. Ai sẽ đem nữ nhi gả đến nơi đây đâu? Trước mắt lại hiện lên Khởi Thôi Ngọc Mạt, như vậy ôn hòa tính cách, là cùng ca ca hoàn toàn tương phản nam nhân. Nói đến cũng khéo, nàng đời này theo Tam Sinh Thạch Trung nhìn thấy quá hai đoạn nhân duyên. Một đoạn là ca ca cùng bản thân. Một đoạn đó là Thôi Ngọc, nếu nói nàng lưu luyến nhân gian không muốn về phủ là nhi khi bóng ma quấy phá. Như vậy đoạt trưởng tôn dung yên nhân duyên đại để cũng cùng này thoát không xong can hệ đi. Ân, nàng chính là ích kỷ, muốn liều lĩnh thoát khỏi bị nguyền rủa số mệnh, không có hy sinh sao được đâu. Chỉ cần không hy sinh bản thân cùng Thôi Ngọc, nàng không quan tâm ân nhi vừa nghĩ như thế. Minh mị bên môi tràn ra một tia yêu dị cười. Trưởng tôn dung yên, thực hẳn là hảo hảo cùng nữ nhân này nói lời xin lỗi đâu. Trong lòng chủ ý đã định, nữ tử xoay người tính toán rời đi, lại vừa vặn gặp được vừa mới hồi phủ quỷ quái. Nam nhân một thân phong trần mệt mỏi, nghĩ đến là lại xử lý cái gì khó giải quyết sự tình đi. Liếc mắt là đã nhìn ra nàng mới vừa rồi đã khóc. Quỷ quái nhăn nhíu mày, chẳng kiêng dè nói thẳng nói, người gặp qua phủ quân, không cần dùng đi, hừ một tiếng, minh mị đối hắn như vậy khác loại an ủi thập phần khinh thường. Là, không cần dùng, nàng đã sớm nói, hắn tồn tính nhầm kế bản thân, chỉ là không nghĩ tới, minh triệt tâm tư so tưởng tượng của nàng càng sâu, người đã biết, cần gì phải xúc này nghịch lân đâu, quỷ quái có chút vô lực. Hắn ngay cả bản thân số mệnh đều không có biện pháp thoát khỏi. Làm sao có thể đến giúp nàng? Khả như khuyên nàng nhận mệnh, bản thân lại thật sự không đành lòng. Ta biết, ta chỉ là không muốn tin tưởng, cho nên ta nghĩ lại thử một lần. Vạn nhất hắn nghĩ thông suốt đâu? Kết quả còn là không có. Đá đá bên chân tảng đá, minh mị bộ dáng đổ không giống như là muốn buông tay, trưởng tôn dung yên ở đâu? Ta giao đãi ngươi làm mấy chuyện này ngươi làm tốt sao? Gật gật đầu, quỷ quái nói với nàng đến. Chìa khóa là y theo trước ngươi lưu ở trong phủ kia khối ngọc quyết làm. Trừ ra ngươi không ai có thể mở ra, bám vào tương tư khổ bán khối long phượng bội tập kết linh lực. Là duy nhất có thể mở ra chấp niệm chi môn pháp khí. Minh mị nghe vậy, khóe môi gợi lên một cái đẹp mắt độ cong. Kia khối ngọc quyết hiện tại ở Thôi Ngọc trong tay, nói cách khác trừ bỏ nàng cùng Thôi Ngọc, trong thiên hạ liền không ai có thể khu động cánh cửa kia cùng phía sau cửa những người đó. Có này đó, xoay càn khôn hẳn là sẽ không như vậy khó khăn đi. Quỷ quái đè thấp thanh âm phục lại ở nàng bên tai dặn nói. Những người đó liền tại đây chỗ cung điện phía dưới, phủ quân không biết, chính ngươi cẩn thận tốt lắm. Cảm ơn, chờ ta đại công cáo thành, nhất định sẽ báo đáp của ngươi. Vương gia, bị nàng này tự xưng hô chọc cười khổ hai tiếng. Hắn tính cái gì vương gia, thiên hạ này gian có bị đuổi xuống thái tử vị lại làm cho người ta nhốt mấy năm còn có thể làm. Vương gia sao, cũng không để ý đến nàng, chỉ là thuận tay nhặt lên kia khối bị nàng đá văng ra tảng đá. Ném vào cung điện ngoại tân kiến hồ nước bên trong, hắn tập kết 3.000 âm binh, muốn tiếp cận Trường An thời điểm, người nên biết hắn không có cũng sẽ không thể nghĩ thông suốt con đường phía trước gian nan. hắn cũng không cầu của nàng báo đáp, trừ bỏ giúp nàng làm chút đủ khả năng chuyện, cũng chỉ có thể khuyên nàng tự giải quyết cho tốt. Minh Mị làm sao có thể không nhớ rõ, đó là nàng bị thương trở về thời điểm, mê mê trầm trầm bên trong Mạnh Bà nói với nàng, cái kia thấy nàng bị thương đau lòng ở trước giường thủ nàng hồi lâu ca ca. Mặc dù ở trước mặt nàng cực lực áp chế lửa giận, Khả vừa thấy nàng hảo truyền, liền lập tức thay nhung trang, muốn đem Thành Trường An cùng việc này tương quan liên can nhân chờ kể hết mang về trong phủ. Thề nhường này đó bị thương hắn muội muội nhân tan xương nát thịt, mất hồn mất vía, khi đó nàng dãy dụa đứng dậy, ở đại quân rời đi Thái Sơn phủ phía trước cản lại hắn. Một cái nho nhỏ âm binh như tưởng thủ phàm nhân tánh mạng đều dễ như trở bàn tay. Huống chi 3.000 dũng mãnh chiến sĩ, hắn như vậy không quan tâm, ngay cả thiên đình lập hạ này không thể lạm sát kẻ vô tội quy củ đều không để vào mắt. Cho dù thiên quân là cái bài trí, cũng hơi quá đáng chút, nàng cầu hắn không cần đi, cầu hắn nhường chính nàng xử lý, Minh Mị ở chúng tướng sĩ trước mặt hướng hắn cam đoan. Chỉ cần làm cho nàng trở lại Dương Gian tái kiến Thôi Ngọc một mặt, đem giữa hai người khúc mắc nói rõ ràng, nàng sẽ gặp trở về gả cho hắn. Từ đây đối hồng trần việc vặt lại vô vướng bận, hắn đáp ứng rồi, hơn nữa cấp so tưởng tượng của nàng còn nhiều. Khả đổi lấy cũng là nàng cho rằng hắn muốn thành toàn nàng cùng Thôi Ngọc hiểu lầm cùng phán đoán. Quả thực là người si nói mộng. Minh Triệt tự nàng theo thư phòng rời đi, kia chấp bút thủ liền chậm chạp vô pháp buông, hắn cả đầu đều là bộ dáng của nàng, nàng tươi cười vô tà gọi hắn ca ca, nàng giống nhi khi giống nhau triền ở trên người bản thân. Nàng không hề cố kỵ ở trước mặt hắn làm nũng, sở hữu vô cùng thân thiết đều là tận lực vì này. Nàng ở dùng loại này chẳng kiêng dè đến nhắc nhở bản thân. Nàng là của hắn thân sinh muội muội, không thể trở thành thê tử của hắn. Hắn còn nhớ rõ nàng bị kia nam nhân đâm một kiếm. Trở về thời điểm choáng váng ngã xuống cửa phủ, dưới thân huyết nhiễm hết Thái Sơn phủ thềm đá. Kia không là nàng ngực thượng thương sở trí, mà là bọn hắn hai người cốt nhục chết đi dấu vết. Minh Mị tỉnh lại thời điểm, từng năm sấp ở trong lòng hắn khóc không thành tiếng. Hắn an ủi nàng nói, không có quan hệ, ngươi còn có ca ca. Lúc đó nàng hai mắt đẫm lệ, trên mặt biểu cảm bất lực lại mê mang. Minh Triệt nhịn không được cúi đầu hôn nàng, cái kia hôn mới đầu như chuồn chuồn lướt nước, rồi sau đó lại rũ phát nhiệt liệt lâu dài. Minh Mị không có phản kháng, hoặc là nói nàng phản kháng phí công, cho hắn mà nói bất quá kiến càng hám thụ bàn không biết tự lượng sức mình. Cho đến khi nàng thất thanh thét chói tai đẩy ra hắn, lại giả bộ chấn định nói với hắn, ca ca, ta vừa mất đứa nhỏ, không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt, nàng chỉ là tìm một cái không nhường hắn tiếp tục chạm vào của nàng lấy cớ thôi. Chờ ngươi đã khỏe, chúng ta tự thành hôn, sửa sang lại hào quần áo. Giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Minh Triệt lưu lại những lời này liền tính toán rời đi. Hắn không thể sẽ cùng nàng chung sống nhất thất, hắn sợ bản thân khống chế không được, ta thất thân cho nhân, đã là không khiết, ca ca còn muốn cưới ta sao? Phía sau nhân nhẹ nhàng mà hỏi, cùng mới vừa rồi tìm cớ không sai biệt lắm mần nhi ta sẽ làm cái gì cũng chưa phát sinh. Đãi ngày sau thành hôn sau ngươi sinh hạ con của chúng ta. Người cũng sẽ quên của hắn, so với thần tiên, phàm nhân sống lâu đoản như thời gian qua nhanh, vừa không là vĩnh hằng bất diệt, kia lại có cái gì đáng sợ đâu. Thời gian có thể hòa tan hết thảy, mà bọn họ đó là nắm trong tay thời không thần minh. Cho nên Minh Triệt chưa bao giờ đem cái kia tên là Thôi Ngọc nho nhỏ phàm nhân để vào mắt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bản thân đến cùng có chút khinh địch. Minh Mị đối với hắn cảm tình tựa hồ so dự tính càng sâu. Hết chương.